Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241: Eugene tay cầm. Thuyết phục cùng lợi dụ đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lại không có cách nào trực tiếp sử dụng vũ lực. Karina nhìn về phía một bên Trương Hằng, không biết cái sau còn có cái gì biện pháp. Trương Hằng không có đứng dậy, cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Sau một lúc lâu, ngoài cửa lại có xe ngựa lái tới. Người da đen trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Búp phông tiên sinh lần này so thường ngày tới phải sớm a. Nhưng mà xa ngựa dừng lại, từ phía trên đi xuống lại là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ là da phủ đỉnh ánh nắng đâm tới con mắt. Đưa tay ngăn tại trước mặt, người da đen nhìn thấy người đến sau sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn đóng lại cửa phòng, nhưng là người trẻ tuổi tại nguyên chỗ đứng một hồi, đã lấy lại tinh thần. Nhìn thấy người da đen cùng trong phòng Carmen nhãn tình sáng lên, hướng bên này chạy tới. Bất quá hắn thân thể rõ ràng đã bị móc rỗng, bước chân cũng cực kỳ phù phiếm, mới chạy hai bước liền bắt đầu há mồm thở dốc. Carmen trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đối người da đen nói: "Drew, đi đỡ hạ hắn." Người da đen có chút bất mãn, nhưng chủ nhân lên tiếng hắn cũng không có cách, chỉ có thể đi tới, cố gắng gạt ra một vòng tiếu dung. "Gali tiên sinh." Nhưng là hắn còn chưa nói xong liền bị cái sau cho đẩy ra. "Đừng cản đường." Người trẻ tuổi một bên không nhịn được mắng lấy, vừa đi vào trong nhà, vọt thẳng Carmen nói: "Ta gần nhất trong tay có chút gấp, lại cho ta một khoản tiền đi." Karina mặc dù bất mãn Carmen không hợp tác thái độ, nhưng là tên trước mắt này thật sự là quá ồn ào trương. Nữ thương nhân còn không có gặp qua đòi tiền muốn như thế lý trực khí tráng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là nha phiến hút nhiều. Carmen mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là cố gắng gạt ra một cái tiếu dung. "Chờ một lát Gali, ta xử lý xong chuyện trước mắt đem hai vị này khách nhân đưa tiễn chúng ta trò chuyện tiếp." "Thế nào, ta là chậm trễ đến ngươi tiếp khách kiếm tiền sao?" Người trẻ tuổi vừa nói xong trên mặt liền chịu một bạt tay. Carmen rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Karina cũng nhìn ngây người, nhỏ giọng hỏi một bên Trương Hằng: "Đây chính là ngươi tìm tới người bạn kia, hắn rốt cuộc là ai?" "Carmen vong phu thân đệ đệ, ngoại trừ gây tai họa bên ngoài không có cái khác tác dụng. Carmen vong chồng chết trước xin nhờ Carmen giúp hắn chiếu cố đệ đệ. Cùng rất nhiều người coi là không giống, Carmen cùng nàng trượng phu kỳ thật quan hệ cực kỳ tốt. Nếu như không phải trượng phu nàng chết quá sớm, nàng cũng không cần dùng loại phương thức này kiếm tiền." Thuận tiện nhắc lên, hắn cũng không phải là bằng hữu của ta. "Bằng hữu của ta ở phía sau." Trương Hằng nói xong cũng gặp một cái nắm trong tay lấy cái tẩu lão đầu cũng đi vào trong nhà, tháo cái nón xuống hướng Carmen hỏi tốt, sau đó lại hướng Trương Hằng cũng nhẹ gật đầu: "Ngài là Flatic Kim, kỹ viện ông chủ." Lão đầu cười tủm tỉm nói. Carmen trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Không biết Clay tiên sinh tới đây có chuyện gì? "A, Gali tiên sinh trong khoảng thời gian này tiêu phí, phiền phức Carmen tiểu thư vì hắn kết một cái đi." "Bao nhiêu tiền?" "Hết thảy 72 viên kim tệ." "Cái này sao có thể?" Carmen giận quá thành cười. "Hắn tại người kỹ viện chờ đợi bao lâu? Coi như ở lại 3 tháng cũng muốn không được nhiều như vậy kim tệ đi." "Đương nhiên, ta chỉ là một cái đại biểu. Cái này 72 viên kim tệ không chỉ là Gali tiên sinh tại ta chỗ này tốn hao. Còn có sòng bạc, khói quán tất cả chung vào một chỗ." "A, đây là Gali tiên sinh ký tên giấy tờ. Gali tiên sinh ở chỗ này, chính hắn cũng có thể làm chứng." Play đem giấy tờ đưa lên. các ngươi gài bẫy đối phó ta. Carmen tiếp nhận giấy tờ nhìn qua sau trở lại nhìn về phía ghế sofa bên trong Trương Hằng. Cái sau không có phủ nhận, trả khoản ngay hôm nay, quá hạn Gali tiên sinh liền bị bán được quặng mỏ làm lao công trả nợ. Cho nên quyền quyết định tại ngươi, Smith phu nhân, bây giờ Trương Hằng đã cùng mới vừa lên đảo lúc không giống. Hàn Nha hiệu hiện tại là Nassau cường đại nhất hải tặc. Tới đối đầu, Trương Hằng cũng không còn giống thường ngày luôn luôn cần đơn đả độc đấu. Hắn người tế mạng lưới quan hệ cũng biến thành phong phú. Mặc dù giống đối phó Mancom loại này hạch tâm sự tình vẫn là chỉ có thể từ hắn cùng Billy mấy cái người tin cần đi làm, nhưng là giống đối phó Carmen loại này chuyện nhỏ, Play bọn người vẫn là rất tình nguyện đi giúp. Carmen tức đến phát run. Một khoản tiền lớn như vậy nàng là không thể nào lập tức lấy ra. Huống chi bản thân nàng đối Gali cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Thậm chí muốn không dứt khoát mượn cơ hội này giải quyết hết cái phiền toái này được rồi. Nhưng là nghĩ đến vong phu nhắc nhở lòng của nàng vừa mềm xuống dưới. Nàng cùng Smith không có hài tử. Đây cũng là Smith trước khi chết xin nhờ nàng duy nhất một sự kiện. Nàng mặc kệ lại thế nào chán ghét Gali cũng không có khả năng nhìn xem cái sau bị bán được quặng mỏ đi. Trương Hằng lần nữa nhắc lại, chúng ta cùng Eugene tiên sinh cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Tương phản, chúng ta cũng nghĩ giúp hắn tiêu diệt hắn cho tới nay phiền não. Ngươi hẳn là cũng nghe qua ta cùng Hắc Thương liên minh ở giữa sự tình. Rõ ràng lập trường của ta. Carmen nghe vậy lâm vào trong trầm mặc, sau một lúc lâu rốt cục vẫn là thở dài. Ta biết các ngươi muốn biết cái gì. Nếu như ta nói cho các ngươi sẽ thả Gali sao? Trương Hằng gật đầu, ngươi có thể được đến cam đoan của ta. Play cũng không muốn lẫn vào tiến Hàn Nha hiệu cùng Hắc Thương liên minh trong tranh đấu, cho nên cũng không có ý định nghe Carmen lời kế tiếp. Vỗ vỗ Gali bả vai, cười tủm tỉm nói, đi thôi, trong tiệm vừa ra cái có ý tứ tiết mục ngươi không muốn thử một chút sao? Thật sao? Gali nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Đúng vậy à, các cô nương đều rất nhớ ngươi đây. Gali xoa xoa tay, vậy còn chờ gì? Nhanh đi về đi. Từ khi Carmen đáp ứng vì hắn xử lý nợ nần sau, hắn liền đối cái trước sẽ không có gì hứng thú. Thẳng đến trước khi đi ngay cả câu tạ ơn đều cũng không nói ra miệng. Bất quá Carmen đối kết quả này hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Để người da đen là hai người một lần nữa đổi trà sau mở miệng nói. Eugene có cái con riêng. Các ngươi biết sao? Karina nói. Nghe nói hắn cùng Eugene quan hệ cực kỳ cương. Tại lúc còn rất nhỏ liền rời đi Nassau. Eugene đối đứa bé kia vẫn là rất xem trọng. Hắn về sau chuyên môn bỏ ra giá tiền rất lớn mời người đi tìm đứa bé kia. Hắn đã tìm được chưa? Carmen nhẹ gật đầu. Tìm được. Đứa bé kia về sau tiến vào hải quân trường học. 4 năm trước tốt nghiệp. Trở thành một tuổi trẻ sĩ quan. Nhìn hắn qua cũng không tệ lắm. Eugene cũng một mực không có đi quấy rầy hắn. Thẳng đến có một ngày Mancom tìm tới Eugene. Dùng đứa bé kia uy hiếp hắn, để Eugene giúp hắn làm việc. Mancom là thế nào làm được? Đứa bé kia rời đi Nassau trước vì kiếm lộ phí từng tại một chiếc thuyền hải tặc bắt đầu làm. Việc làm qua rất ngắn một đoạn thời gian, đại khái chỉ có 2 tuần. Nhưng là trong lúc này bọt hắn đánh xê ướp một chiếc vận chuyển bông thương thuyền. Đám kia hải tặc giết xê. Hết thuyền trưởng cùng lái chính còn có một số phản kháng tương đối kịch. Liệt thủy thủ, bất quá vẫn còn dư lại đại khái 5-6 người. Trong đó có 2 người về sau bị qua đường thương thuyền cứu. Thành công quay trở về Nassau. Mà bây giờ bọn hắn tại Mancom thủ hạ làm việc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com. Hết chương.